Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989. Chương 989. Kéo. Nghe xong đối phương lời nói về sau, Hiệp Khách Giáp trầm mặc không nói. Phương Ninh âm thầm nghĩ, cái này ba cái kim loại người đeo mặt nạ vì Quỷ Tiêu làm công, xác thực tình thế bất đắc dĩ, nhưng mà hắn cũng đối không khả năng bởi vì lấy phương bất đắc dĩ liền làm ra nhượng bộ, bởi vì như vậy làm lời nói đơn giản liền là quá ngu bất quá. Hắn mặc dù mềm lòng, còn không có thành mẫu đến cái kia phân thượng. Lúc này đại gia đau đầu nói, đại phú hào, ngươi nhìn cục diện này làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là cường hạng đến cùng, cùng cái kia đồng diện nhân vừa rồi thái độ liền dễ làm. Mọi người trực tiếp đánh, ta liền có thể soát một số lớn điểm rèn luyện. Cái này ba cái đều là chơi đầu óc, soát bắt đầu lại nhẹ nhõm bất quá, bây giờ lại bắt đầu chịu thua, cũng không tốt cứng rắn đánh bọn hắn a. Đúng vậy a, khẳng định không so được như ngươi loại này cơ bắp hệ thống. Phương Ninh thừa cơ giễu cợt nói, ngươi bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ kế. Đại gia tức hổn hển nói, cái này còn không đơn giản. Phương Ninh xảo trá một cười, đã bọn hắn bị quản chế tại Quỷ Tôn, vậy chúng ta liền nói cho bọn họ một cái không cần bị quản chế Quỷ Tôn biện pháp. Ếch, có thể nói rõ ràng điểm không? Đại gia ngây thơ đường, ta là đơn thuần trung thực hệ thống, người không cần luôn thừa nước đục thả câu. Cái này còn không đơn giản, người cái kia hệ thống quán trọ xây tới là làm gì? Phương Ninh hận thống không mắc cấp mà nói lấy, bọn hắn chỉ muốn từ bỏ nhục thân, lấy thần hồn hình thức tiến vào chiếm giữ ở giữa, tựa như cái kia hai thần như thế, tự nhiên là có thể thoát khỏi ngoại giới hết thảy dùng thế lực bắt ép, lại là an toàn bất quá. Ếch, đại phú hào, ngươi còn thật là thanh ta một cái đơn giản hệ thống không gian cho chơi ra hoa tới. Đại gia bội phục phục sát đất địa, còn có thể đi, đây chính là người cùng hệ thống khác nhau a. Phương Ninh dương dương đắc ý, lập tức Hiệp Khách Giáp liền đối với ba cái kim loại người đeo mặt nạ thản nhiên nói, ba vị nỗi khổ tâm, bản tọa đã hiểu rõ, bản tọa từ trước đến nay hận nhất lấy mạnh hiếp yếu hạng người, đã các ngươi vì Quỷ Tôn bức bách, bản tọa có chân long chi cảnh có thể làm ẩn tàng, chỉ là còn cần ba vị từ bỏ nhục thân liền có thể kéo che chở trong đó, đừng nói là chỉ là Quỷ Tôn, liền là thánh nhân vậy không làm gì được mấy vị. Lấy ba vị tu vi, nhục thân tồn tại hay không hẳn là không ngại sự tình. Vàng bạc đồng ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà ra như thế một ý kiến. Kim diện nhân từ vậy bàn, boss chết thảm nhớ, ở bên trong lấy được lớn nhất dẫn dắt chính là, đối diện với mấy cái này nhân vật chính, nhất định phải một mực dừng lại đạo đức cao địa, nếu không lời nói, liền sẽ chết đến thương tích đầy mình. Hắn bày ra Quỷ Tôn uy hiếp, chính là vì nổi bật mình là bị ép, không phải là vì bản thân tư lợi. Lời như vậy, dù cho phát sinh xung đột, cuối cùng không địch lại phía dưới, cũng có thể trốn được một mạng. Tương phản cái kia ảnh quỷ tướng, liền là phạm phải chỗ có sai lầm, đem cừu hận kéo đến không thể lại đầy, cuối cùng đã chết tan thành mây khói, cũng chính là hợp tình lý sự tình. Mà bây giờ đối phương cho một cái nhìn như giải quyết tốt đẹp phương pháp, nếu như bọn hắn thật là bị ép lời nói, cái kia nên mừng rỡ địa tiếp nhận, nếu như lại tìm lý do khác cự tuyệt, cái kia chính là dụng ý khó dò, không cần mạnh hơn biện cái gì. Đối phương là chân long, không phải đồ ngốc, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là bị ép, mà là đạt được Quỷ Tôn lợi ích khổng lồ. Do dự phía dưới, lúc này đồng diện nhân lại không kiên nhẫn được nữa, hắn đột nhiên táo bạo nói, ta nói sớm qua không nên cùng bọn hắn nói nhảm, đại ca ngươi vốn là như vậy do dự, hiện tại lại như thế nào? Khó nói, chúng ta thật muốn đi vào cái gì cẩu thí chân long chi cảnh thụ che chở. Còn muốn vứt bỏ nhục thân? Làm sao có thể? Quỷ tiên cho chúng ta chỗ tốt. Thế nhưng là quỷ giới cuối cùng ba cái thần vị a. Kim Diện Nhân lúc này lại không có trách cứ người huynh đệ này. Bởi vì hắn biết đối phương nói đúng. Mình ba người, vô luận như thế nào vậy không có khả năng tiếp nhận hiệp khách giáp đề nghị. Hừ, quả là thế. Vô luận các ngươi như thế nào xảo ngôn lệnh sắc. Quỷ liền là quỷ. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói lấy. Đưa tay đem hắc kiếm rút ra. Hiện tại liền để Long Đằng đại gia đưa các ngươi đi gặp quỷ tôn. Hắc kiếm đột nhiên giống lên một cuống họng. Nhất thời kinh sợ đám người. Ếch, cái này kiếm mẻ. Thanh ta vừa mới muốn ấp ủ tức giận phân toàn làm hỏng. Ta còn muốn thả điểm hệ thống âm thanh tới. Đại gia tức hổn hển nói. Được rồi, đừng tìm trẻ con chấp nhặt. Phương Ninh trấn an nói. Đánh khung quan trọng, Kim Diện Nhân thở dài một tiếng. Sau đó vung tay lên. Ba cái kim loại người đeo mặt nạ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là toàn bộ ma tinh bắt đầu khởi sướng to lớn rung động. Toàn bộ mặt đất tựa hồ đều tại ẩn ẩn chấn động. Chân thần hóa thân, Phương Ninh đột nhiên bắt đầu sinh ra một cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Hắn vừa định rút vào lò rèn, đột nhiên lại xoay người đi hệ thống quán trọ. Ân, phòng giải trí bên trong, còn có hai vị chính đang đánh cờ thần minh. Thân là đại hào đầy mỡ trạch Nam Phương Ninh, vậy có không thích sống một mình thời điểm. Cái kia chính là vừa chơi qua kinh khủng hướng giải mã trò chơi. Hoặc là xem hết kinh khủng loại tiểu thuyết. Hoặc là kinh khủng điện ảnh về sau lúc này hắn đều sẽ vô cùng hoài niệm lên đại học thời đại mấy. Cái kia yêu ngáy ngủ đồng học hoặc là đi công tác lúc tiếng lẩm bẩm có thể đánh thức sát vách mấy. Cái kia đồng sự xem ra bên ngoài tựa hồ là phát sinh khó lường đại sự. Tử thần ngẩng đầu nhìn lấy một chỗ phương hướng, lạnh nhạt nói lấy. Phương Ninh ngẩng đầu nhìn về phía phòng giải trí treo trên vách tường cái kia màn hình lớn. Phía trên chính lộ ra được bên ngoài cảnh tượng. Đương nhiên không là cái gì đều cho hai vị này thần minh nhìn. Bất quá dính đến một chút cao đoan chiến cuộc. Vì đạt được bọn hắn hàng duy chỉ điểm. Tự nhiên là hội phát ra. Đúng vậy a. Căn cứ ba cái kia kim loại người đeo mặt nạ thuyết pháp. Bọn hắn tựa hồ là mang theo một cái quỷ tôn hóa thân xuống tới. Phương Ninh nặng nề mà nói lấy. Thủ bút rất lớn nha. Tử thần bội phục nói. Không nghĩ tới quỷ giới còn có thể chi tiêu dạng này đại lực lượng cung cấp quỷ tôn hóa thân xuyên. Qua không gian, hạ tới đây, nếu như phỏng đoán không sai. Chỉ lần này một cái, quỷ giới liền muốn giảm bớt một năm tuổi thọ. Bọn hắn nỗ lực lớn như thế đại giới, xem ra quỷ này tôn hóa thân, tất nhiên không tầm thường. Không biết tử thần tiền bối nhưng có biện pháp ứng phó. Phương Ninh mang theo chờ mong giọng điệu hỏi, chỉ gặp lúc này, bên ngoài cả cái hành tinh chính tại dung chuyển. Hải dương bốc lên, lục địa nếp gấp, tựa như trong thần thoại địa long xoay người bình thường, tác động đến toàn cầu. Lớn như thế chàng diện, có thể nghĩ, cái này đem sắp xuất thế quái vật, tất nhiên là uy lực vô cùng. Ếch, cái này còn thật là có chút khó khăn, nếu là bản thần lúc toàn thịnh, chỉ là một cái quỷ tôn hóa thân, cũng chính là tiêu hao nhiều hơn chút thần lực đại giới. Nhưng bây giờ nha, lại là khó, tử thần trong giọng nói mang theo không che giấu được bất đắc dĩ. Lúc này Oan ức thấy thế, không khỏi địa kích tướng nói, tử thần đại nhân, ngài thế nhưng là trưởng quản thượng giới tử vong chi đạo thượng thần. Một cái quỷ tôn hóa thân mà thôi, coi như ngài hiện tại đối với nó bất lực, vậy hẳn phải biết nó nhược điểm a. Ếch, nó nhược điểm đương nhiên là có, nhưng đó cũng là thần tài có thể lợi dụng nhược điểm. Đối với thần phía dưới người tu luyện tới nói. nó nhược điểm duy nhất, vậy cũng không cách nào đánh lâu. Dù sao cái tinh cầu này cũng không có cái gì nguyên khí. Bất quá với không cách nào đánh lâu, cũng là ngụy đầu đề, bởi vì nó chí ít có thể kiên trì 1 năm trở lên tác chiến. Dù sao nó có thể liễm tức, ngủ đông đến dùng ít sức lượng, thủ đoạn rất nhiều. Tử thần giận dữ nói, ếch, đại gia, ngươi còn có lòng tin mà, muốn không dứt khoát chạy trốn à? Phương Ninh đề nghị, đại gia sợ nói, kiểu nói này, ta cũng cảm thấy chạy trốn tương đối tốt, nhưng là ta cực kỳ lo lắng. Nó hội sẽ không truy tới địa cầu lên a, ở chỗ này còn có thể buông tay buông chân đánh một trận. Chạy tới địa cầu bên trên, cái kia địa cầu coi như bị tao đạp. Nói cũng thế, bất quá chạy tới địa cầu bên trên có một chỗ tốt. Cái kia chính là có thể lợi dụng thiên đạo lực lượng. Không giống ở chỗ này, tứ cố vô thân, Phương Ninh chân thành nói. Lúc này, đột nhiên da xanh ếch xanh nhảy ra, lung lay đầu nói, vừa rồi thiên đạo ba ba phát đến tin tức, muốn chúng ta ở chỗ này nghênh kích cái quái vật này. Nó bố trí còn cần thời gian nhất định, nếu có thể ở nơi này đánh bại đối phương, liền cho chủ nhân 10.000 công đức, nếu không liền ngã chụp 30.000, thần mã còn muốn móc ngược. Ngươi nói cho nó biết, tùy tiện nó chụp ra lúc này đi người. Đại gia tức hổn hển nói, ếch, da xanh ếch xanh tựa hồ đang cùng thiên đạo câu thông. Qua một trận, nó mới nói, thiên đạo ba ba nhượng bộ, nó nói ít nhất phải kéo dài nửa tháng. Chỉ cần kéo dài nửa tháng liền cho 10.000 công đức. Mỗi kéo thêm 1 ngày, liền cho thêm 1.000. Cái này còn tạm được. Đại gia hài lòng nói, nửa tháng, đại gia ngươi kháng được a? Phương Ninh vẫn là không coi trọng đường. Hừ, đối phương mặc dù là thần hóa thân, nhưng ta nhưng là có siêu việt thần kỹ xảo chiến đấu. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đánh bất qua đối phương, kéo dài chút thời gian vẫn là làm được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.